Thiên đạo đồ thư quán, chương 2819, Lạc Huyền Thanh phẫn nộ, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi, biết bị đạp trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Trương Huyền cắn răng, cố nén trong đầu chóng mặt, lăng không chảo một cái, ầm ầm, không gian trước mắt sụp đổ. Tuy hắn chỉ là nhập hư cảnh đỉnh phong, nhưng tu luyện thiên đạo công pháp, hơn nữa lĩnh ngộ không gian, đồng dạng có thể cùng động hư cảnh đỉnh phong bình thường đánh một trận. Dù Lạc Huyền Thanh rất mạnh, nhưng cùng hắn không kém nhiều, thậm chí cẩn thận nói ra, minh lý chi nhãn, sử dụng thư viện mà nói, là hoàn toàn không phải đối thủ. Lạch cạch, không gian vặn vẹo, bàn chân của Lạc Huyền Thanh đạp xuống, đập ở trên mặt đất, phát ra nổ vang kịch liệt, đại địa xuất hiện một cái hố to. Một chiêu rơi vào khoảng không, thân thể Lạc Huyền Thanh co rụt lại, vừa vặn đánh tới, bành, Trương Huyền muốn trốn tránh, trong đầu lần nữa cảm giác hôn mê, không kịp né tránh, bị đánh trúng ngực, ầm ầm, cả người giống như cầy sắt, lăn trên mặt đất, vạch ra một hố to rộng mấy chục thước, yết hầu ngòn ngọt, lại có máu tươi phun ra, sau khi phun máu, Trương Huyền không những không tức giận giống như vừa rồi. Ngược lại sừng sốt, công kích của đối phương, tuy rất mạnh, ngoài miệng cũng hung ác, nhưng cỗ lực lượng này không đi sâu nội tạng, phá hư cơ năng thân thể của hắn. Nói cách khác, coi như chúng, cũng chỉ bị thương ngoài da, không đến mức mất mạng. Hơn nữa dưới loại công kích này, có thể tăng tốc linh nhục dung hợp. Không chỉ như vậy, công kích của đối phương, đối với linh nhục dung hợp còn có chỗ tốt nhất định. Liên tục hai lần đánh vào trên người, trước đó thân thể khó mà khống chế, giờ phút này đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xem ra hắn cũng không phải là thật tình muốn giết ta. Rõ ràng đối phương không phải thật tâm muốn giết hắn, Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm, không tận lực trốn tránh, kìm lòng không được sinh ra nghi ngờ. Trước khi đi, tên này còn xưng huynh gọi đệ. Mới đi một tháng, làm sao biến thành như vậy? Thình thịch bành. Không tận lực trốn tránh. Lạc Huyền Thanh công kích toàn bộ rơi ở trên người. Dù trên da thịt đau đớn kịch liệt, nhưng cùng linh hồn càng thêm phù hợp. Trước đó vô hồn đột nhiên tăng đến 20 mét, cùng thân thể nằm ở trạng thái chia lìa. Giờ khắc này ở dưới đối phương công kích cuồng bạo, dung hợp một chỗ, đã không còn phân biệt. Lạc Huyền Thanh công kích. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng không gian, vô hồn cùng thân thể không phù hợp mâu thuẫn, ở dưới loại lực lượng này xung kích, lại được làm dịu, rất nhanh thì hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì, khả năng cũng không phải đối phương cố ý, nhưng hắn thân là cường giả Lạc gia. Lĩnh ngộ không gian vượt xa người bình thường, mỗi một quyền hạ xuống, liền có lực lượng không gian thẩm thấu làn da đi vào trong cơ thể. Vừa vặn giải quyết hồn, thể không dung hợp, trước đó một mực sầu lo làm sao giải quyết, không nghĩ tới bị đánh một hồi, liền tiêu trừ tai họa ngầm. Trước kia đều là hắn đánh người khác chữa bệnh, bây giờ bị người đánh, thật đúng là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, thình thịch, không biết qua bao lâu, thấy Trương Huyền bị đánh một trận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lạc Huyền Thanh ngừng lại, không thể không nói. Tên này thật rất cứng, hắn đánh cũng có chút kiệt sức, đối phương còn thoạt nhìn giống như người không việc gì. Phòng ngự này, so với Viên Hiểu chỉ sợ mạnh hơn rất nhiều, duỗi ra thân thể có chút mệt mỏi, cũng không rời đi, dựa vào trên phế tích cách Trương Huyền không xa. Về sau, đối với muội muội ta thật tốt, nếu để ta biết ngươi phụ nàng, ta sẽ giết ngươi, ngươi. Da đầu nổ tung, con mắt Trương Huyền trợn tròn, cách Trương,